giây sau hắn đã vì sự hổ thẹn và hối hận làm cho không nói nên lời rồi. Hắn không hề uống viên thuốc nào, nhưng sao giờ phút này trong cổ họng của hắn giống như có một viên thuốc vậy, cực kỳ cay đắng. Hắn nhìn Tần Chỉ Ái một hồi lâu, mới miễn cưỡng mở miệng, em. Sau khi mở miệng hắn mới phát hiện âm thanh của mình có chút khàn, hắn dùng sức nuốt nước bọt, hắn giọng vài lần, mới nói. Vậy là do thuốc này khiến em buồn nôn. Lúc hắn vừa nhìn chằm chằm lọ thuốc, đã nhìn thấy trên lọ thuốc có ghi tác dụng phụ, buồn nôn, đau bụng. Đại khái là vì uống thuốc tránh thai lâu dài, chứ lúc vừa mới bắt đầu, cô chỉ có chút dấu hiệu buồn nôn, cũng không nghĩ đến bây giờ lại ói nhiều như vậy. Chuyện tình cảm của hắn và cô càng phát triển, hầu như mỗi ngày cô đều phải uống, sau đó tác dụng phụ của thuốc càng ngày càng mạnh. Đến nay không chỉ là buồn nôn hay nôn mà trong bụng cô cũng cảm thấy đau. Có điều Tần Chỉ Ái không nói cho Cố Dư Sinh biết, chỉ khi hắn hỏi, cô mới rũ mi mắt xuống, ừ một tiếng coi như có thể trả lời câu hỏi của hắn. Khẳng định ừ như vậy, như một thanh đao sắc bén đâm vào lồng ngực của Cố Dư Sinh, khiến trong lòng hắn nổi lên một cơn đau sắc bén. Đau lòng chèn ép hầu như khiến chức năng ngôn ngữ của hắn không còn hoạt động bình thường được nữa. Cuối cùng hắn liền mở nắp lọ thuốc, đổ tất cả những viên thuốc còn lại vào bồn cầu, tàn nhẫn giật nước, sau đó ném lọ không vào thùng rác. Hắn tức giận cái gì chứ? Hắn tức giận thật sự tức giận chính bản thân mình. Đến khi thuốc bị giật nước cuốn đi sạch sẽ, Cố Dư Sinh MS kéo tay Tần Chỉ Ái ra khỏi nhà vệ sinh. Hắn ôm cô tới giường, còn chưa đóng cửa phòng, đã nghe thấy tiếng gõ cửa của Tiểu Vương. Cố Tổng, hội nghị còn 10 phút nữa là phải bắt đầu rồi, chúng ta phải nhanh chóng xuất phát. Cố Dư Sinh giống như không nghe thấy âm thanh của Tiểu Vương, cẩn thận đắp chăn cho Tần Chỉ Ái, đi xuống lầu, một lát sau lại bưng một chén nước ấm lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 300, em vẫn luôn uống thuốc này. 10. Thiếu. Lúc Tiểu Vương đứng trước mặt Cố Dư Sinh, muốn mở miệng nhắc Cố Dư Sinh lần nữa, kết quả chỉ mới nói được một chữ, liền bị Cố Dư Sinh liếc một cái sắc lẻm về phía cậu, sợ đến nỗi ngậm miệng lại, quay người đứng cạnh tường. Cố Dư Sinh ngồi bên giường, đưa nước ấm cho Tần Chỉ Ái uống, uống nước ấm một chút, trong bụng sẽ thoải mái hơn. Tần Chỉ Ái nhận lấy, uống một ngụm nửa ly nước, sau đó nhìn Cố Dư Sinh ngồi bên giường, còn chưa có ý định rời đi, lại nghĩ đến Tiểu Vương vừa mới giục hắn. Cô cầm chén nước mở miệng nói, em không sao, nghỉ một chút sẽ không còn khó chịu rồi, anh còn phải đi họp mà đúng không? Mau đi đi. Cố Dư Sinh ừ một tiếng, nhìn chằm chằm Tần Chỉ Ái không chớp mắt, vẫn không muốn đi. Tần Chỉ Ái bị cái nhìn của Cố Dư Sinh làm cho bối rối, rũ mi mắt, lại thúc giục hắn, em thật sự không sao, anh đi đi. Cố Dư Sinh bỗng nhiên cầm ly nước trong tay của Tần Chỉ Ái, đặt ở tủ đầu giường, sau đó liền nhẹ nhàng cầm tay cô, cuối cùng vuốt ve lòng bàn tay của cô, nhẹ giọng nói, sau này không được uống thuốc đó nữa. Nhưng, lỡ như mang thai thì sao? Mang thai thì... Cố Dư Sinh hầu như không hề do dự trả lời, nhưng chỉ nói phân nửa liền dừng lại. Mang thai, sinh ra là được. Hắn dĩ nhiên muốn nói câu này với cô. Hắn biết rõ bản thân mình thích cô, còn thích cô nhiều hơn tưởng tượng của hắn. Hắn vốn không muốn cưới cô, cực kỳ không muốn kết hôn sinh con. Nhưng lúc này hắn phát hiện hình như bản thân mình lại đang muốn có một đứa con. Như vậy thật kích động ha. Làm sao bây giờ? Hình như hắn không chỉ đơn thuần thích cô, mà là rất rất yêu cô. Cố Dư Sinh rất nhanh hồi phục lại tinh thần, dịu dàng nắm bàn tay nhỏ của cô, lại nói chung không cho uống là không cho uống. Dừng một chút, Cố Dư Sinh lại hỏi, ngoài lọ này còn lọ nào khác nữa không? Không có. Tần Chỉ Ái lắc lắc đầu. Không có thật sao? Cố Dư Sinh sợ cô còn giấu thuốc, sau khi hỏi xong liền buông tay cô, lục tùng phèo cả phòng ngủ một vòng, cuối cùng đến thảm trải dưới đất cũng lật lên. Tần Chỉ Ái ngồi trên giường không nói gì, thảm trải nền bằng phẳng cực kỳ mà hắn cũng lật lên cho bằng được. Không phải nhìn một cái liền biết không có gì bên dưới rồi sao? Tần Chỉ Ái không nhịn được nhỏ giọng nói, thật không có mà, em chỉ mua có một lọ thôi. Cố Dư Sinh ngoài miệng thì ừ một tiếng như biết rồi, nhưng vẫn cong người nhìn dưới nệm và ra giường mấy lần, thấy thật sự không có gì mới ngẩng lên, ngồi xuống bên giường lần nữa. Tần Chỉ Ái liếc mắt nhìn hiên nhà, rõ ràng đã gấp lắm rồi, tiểu vương lại không dám hối thúc Cố Dư Sinh nữa, thực sự không đành lòng liền mở miệng lần thứ ba, anh đi làm nhanh đi mà. Ừ, không gấp. Cố Dư Sinh dửng dưng trả lời ba chữ, sau đó thật sự không gấp gáp đứng ở bên giường gọi điện thoại cho quản gia dặn bà chuẩn bị những món ăn thanh đạm, sau đó mới đến công ty. Họp xong cũng đã là 1 giờ chiều, Cố Dư Sinh không yên tâm với Tần Chỉ Ái, ý nghĩ đầu tiên chính là gọi điện thoại về nhà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 301, về sớm. 1. Người bắt máy là quản gia, thiếu gia. Cố Dư Sinh cũng không để ý là ai bắt máy, chỉ vào thẳng vấn đề, tiểu thư có khỏe không? Tiểu thư rất tốt, còn không nói thật. Tôi không có nói dối, tôi đã làm theo ý của ngài. Buổi trưa cô ấy ăn cháo yến mạch, khẩu vị cũng rất tốt, ăn hết 2 chén. Giữa những lời nói của quản gia còn như tự hào khoe khoang mình nấu ăn ngon. Cố Dư Sinh nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, xem ra không có gì đáng ngại rồi. Bất quá hắn vẫn có chút lo lắng, nghĩ một chút, còn nói, bà chăm sóc cô ấy cẩn thận một chút, nếu cô ấy có bất kỳ vấn đề gì phải lập tức báo cho tôi biết. Nói xong, Cố Dư Sinh lại cảm thấy hình như lúc hắn biết chuyện toàn là lúc sự việc đã trở nên rất nghiêm trọng rồi, lại đổi giọng, quên đi, bây giờ bà gọi điện thoại cho bác sĩ, để ông ấy đến khám, kiểm tra thân thể của tiểu thư, cho chắc. Bây giờ sao? Quản gia mở miệng, lại có chút chần chừ. Ừ, sao vậy? Có vấn đề gì? Tiểu thư vừa ra ngoài rồi. Quản gia vừa nói nửa câu, Cố Dư Sinh liền xù lông lên, ra ngoài. Ra ngoài bà cũng không nói cho tôi biết một tiếng. Không phải tôi đã nói cho bà biết thân thể của cô ấy đang không tốt, bà phải chăm sóc tốt cho cô ấy mà. Quản gia ấp úng mở miệng nói, tôi đã không cho tiểu thư đi ra ngoài rồi, nhưng tiểu thư nói công ty có chút việc gấp, cô phải đi một chuyến. Vậy bà cũng không biết đi cùng cô ấy sao? Cố Dư Sinh càng ngày càng tức điên, nếu cô ấy có chuyện gì thì sao đây? Giao chuyện cho bà cũng làm không xong. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau gọi điện thoại cho cô ấy, xem cô ấy có khỏe không. Cố Dư Sinh cúp điện thoại, căm tức mắng quản gia một tiếng, không có đầu óc. 2 phút sau, quản gia gọi điện thoại lại, nói là Tần Chỉ Ái rất khỏe. Cố Dư Sinh lúc này mới mở máy tính ra làm việc. 3 giờ rưỡi, mỗi tháng Cố Thị sẽ họp đại hội cổ đông một lần. Cố lão gia từ hơn 1 năm trước đã không nhúng tay vào chuyện của công ty, thế nhưng đại hội cổ đông vẫn sẽ tham gia. Cố Dư Sinh biết ông nhất định là có chuyện gì muốn nói với hắn. Hắn trước tiên để thư ký rót cho ông một chén trà. Sau khi nói chuyện với giám đốc các phòng ban xong, liền gọi điện thoại nội tuyến cho thư ký, dặn dò cô đừng cho người khác vào. Sau đó mới đứng dậy, tìm một chiếc ghế sofa cạnh ông ngồi xuống. Cố Dư Sinh ngửa những tách trà trong khay lên, sau đó rót đầy, sau đó rót cho mình một tách. Bưng lên từ từ nhấp một ngụm, mới hỏi Cố lão gia, ông muốn nói gì? Cố lão gia nhìn chằm chằm Cố Dư Sinh, ung dung thong thả uống trà, lại nhìn Cố Dư Sinh một lát, mới hỏi, Dư Sinh, gần đây cháu và Tiểu Khấu như thế nào? Nếu là lần trước, Cố Dư Sinh sẽ làm như không nghe thấy, không trả lời, nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện khi ông muốn xen vào chuyện của hắn và cô, hắn cũng không có chút căm ghét nào, thậm chí còn cười khẽ, hỏi lại ông một câu, ông nội, ngoài chuyện của cô bé kia, ông không còn chuyện gì khác để nói với cháu sao?